Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, lạnh buốt khí tức. Một màn này tựa như là đang tái diễn Sông Vong Xuyên lịch sử. Một lần kia, ta bị Sông Vong Xuyên bên trong cô hồn lệ quỷ lôi kéo tiến Sông Vong Xuyên thời điểm. Vô số cô hồn giã quỷ chen chúc mà tới, liền phục thi pháp thước thay ta chặn bọn chúng. Mà lại trong lúc nhất thời không biết thôn phệ nhiều ít cái cô hồn giã quỷ. Sau đó, bởi vì thôn phệ hết những cái kia quỷ vật quá nhiều, để phục thi pháp thước cũng có chút không cách nào tiêu chịu. Cho nên, kia phục thi pháp thước biến đem một bộ phận cô hồn giã quỷ chuyển hóa thành oán lực được chuyển tới. Trên người của ta, ta mới có ma khí lâm thể triệu chứng xuất hiện. Lúc này, phục thi pháp thước thôn phệ hết chính là khoảng ngàn năm lão hòe thụ nội đan. Viên này hạt châu màu xanh lục ẩn chứa thế nhưng là kia lão yêu bà ngàn năm đạo hạnh. Lập tức ăn nhiều như vậy, chắc hẳn phục thi pháp thước cũng vô pháp tiêu chịu. Giờ phút này, liền đem một bộ phận năng lượng chuyển hóa đến trong cơ thể của ta. Lúc ấy Sông Vong Xuyên kia vô số cô hồn lệ quỷ ngưng tụ đều là mặt trái khí tràng oán lực. Mà cái này ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan ngưng tụ năng lượng cũng là âm tính năng lượng. Chuyển hóa đến trong cơ thể của ta, không biết đem lại sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Hiện tại thân thể của ta đều thành một cái bãi rác. Phục thi pháp thước tiêu không chịu được năng lượng, đều chuyển rời đến trong cơ thể của ta. Hơn nữa còn là đối ta sinh ra ảnh hưởng trái chiều năng lượng. Ta không biết tiếp tục như vậy, ta có thể hay không trực tiếp hỏng mất. Đường ma khí lâm thể thời điểm, ta liền đã không thể khống chế mình. Thời khắc đều có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này ngàn năm lão hòe thụ nội đan vừa tiến vào đan điền khí hải, liền sẽ có hai cỗ cường hãn lực đạo tồn lưu tại đan điền khí hải bên trong. May mắn, ta cái này đan điền khí hải là bị tiết ra hai vị kia lão gia tử đúc lại qua. Bằng không, một chút tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng, đoán chừng cả người liền phế bỏ. Bất quá, trước mắt đến xem, hết thảy còn tính là tốt. Tối thiểu trước đó bị kia lão yêu bà nội đan thôn phệ hết tinh khí chính nhanh chóng khôi phục. Trước kia giống như là vỏ cây già đồng dạng làn da lại khôi phục quang trạch, dần dần thành nguyên bản bộ dáng. Kia cỗ lạnh buốt mà thư sướng khí tức không ngừng thông qua phục thi pháp thước truyền đạt đến trong cơ thể của ta, ngay từ đầu là làm người hài lòng. Thế nhưng là nửa phút về sau, đương thân thể ta khôi phục nguyên dạng thời điểm, đan điền khí hải bên trong lực lượng liền bắt đầu tăng vọt. Ta cảm giác đan điền khí hải bên trong có hai cỗ lực lượng đang dây dưa không ngớt, va chạm nhau, tựa như là tại cơ thể kéo ra một cái chiến trường. Thiên quân vạn mã lẫn nhau chém chết, lại sau một lúc lâu, bụng nhỏ đều cổ trướng lên, lấy tu vi của ta bây giờ, còn không thể thừa nhận nhiều như vậy năng lượng rót vào trong cơ thể. Một loại thân thể bị xé nứt cảm giác lần nữa để cho ta đau đến không muốn sống. Sau một khắc, ta thật sự là không chịu nổi, phát ra một tiếng thống khổ hò hét. Ngay sau đó trên thân thể liền đột nhiên gian bốc hơi ra một cỗ lục sắc cùng màu đen giao nhau. Sương mù, tựa như là từng đoàn ngọn lửa nhỏ tại quanh thân quanh quẩn. Tại tiếp tục như vậy, ta không biết có thể hay không bị cỗ này bàng bạc lực lượng trực tiếp nứt vỡ đan điền khí hải. Cả người đều bạo liệt mà chết. Ta cực lực giãy giụa thân thể. Một thanh liền tóm lấy phục thi pháp thước. Từ kia phục thi pháp thước bên trên truyền đến một loại lạnh buốt xúc cảm. Lạnh như là một khối vạn niên hàn băng. Ta cắn chặt hàm răng. Hai tay gắt gao bắt lấy phục thi pháp thước. Nổi lên trên thân tất cả khí lực, để kia phục thi pháp thước thoát ra lồng ngực của ta. Một lúc bắt đầu, phục thi pháp thước căn bản không nguyện ý rời đi thân thể của ta. Bất quá theo ta linh lực khôi phục nhanh chóng, cuối cùng vẫn đem phục thi pháp thước từ ngực rút ra. lập tức cảm thấy loại kia đau đớn giảm bớt không ít. Bất quá phục thi pháp thước vẫn như cũ có rất nhiều không cách nào phát tiết năng lượng. Chính thông qua hai tay của ta, vẫn như cũ không ngừng hướng phía trong cơ thể của ta hội tụ. Bỗng nhiên, ta cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất nhị sư huynh. Nó vừa rồi cũng bị kia lão yêu bà nội đan hút thành thịt heo làm thoi thóp, chỉ là không biết có thể hay không đem cái này phục thi pháp thước không có chuyển hóa xong năng lượng chuyển rời đến nhị sư huynh trên thân đâu. Nhị sư huynh biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không nghĩ biện pháp cứu nó, đoán chừng cũng khó có thể sống sót. Thử một chút đi, có lẽ có thể đâu. Vừa rồi ta liền bị phục thi pháp thước bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa chữa khỏi. Chắc hẳn nhị sư huynh cũng có thể. Sau một lát, ta hai tay nắm kia ông tác hưởng. Hiện ra đỏ lục sắc sáng ngời phục thi pháp thước một chút đụng vào tại nhị sư huynh kia trên thân. Đương phục thi pháp thước một cây nhị sư huynh tiếp xúc thời điểm. Nhị sư huynh chợt con mắt liền trừng lớn, bắt đầu lẩm bẩm kêu. Nguyên bản gầy thân thể da bọc xương, chợt tựa như là bị xung khí, phồng lên, phục thi pháp thước tìm được đột phá mới khẩu, có thể đem năng lượng phóng xuất ra. Ta liền rốt cuộc không cảm giác được kia cỗ lạnh buốt khí tức chảy vào trong cơ thể của ta. Cái này khiến ta thở dài một hơi, cũng cởi bỏ ở trong tay phục thi pháp thước, mệt mỏi ta cảm giác cùng một hơi sinh bảy hài tử. Té nằm hốc cây bên cạnh, kia phục thi pháp thước nhan sắc dần dần biến ảm đạm. Sau một lát, phiêu phù ở phục thi pháp thước thượng kia xóa hào quang màu xanh lục mờ đi. Cuối cùng liền màu đỏ cũng không có. Qua 2 phút về sau, kia phục thi pháp thước lại biến giống như là một khối than đen. Rơi trên mặt đất, ta nghiêng thân thể, nằm ở một bên. Hướng phía nhị sư huynh nhìn lại, nhưng gặp lúc này nhị sư huynh đã có thể từ dưới đất đứng lên. Giống như thân thể lại mập một vòng, một đôi con mắt đen như mực càng thêm sáng tỏ. Nó quay đầu nhìn ta một chút, lẩm bẩm kêu, đung đưa một thân thịt mỡ đi tới bên cạnh của ta. Bắt đầu ở trên người ta cọ qua cọ lại, thật sự là không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này không riêng gì lượng cơm ăn lớn, liền thôn phệ năng lượng bản sự đều như thế cường hãn. Ta cảm giác kia phục thi pháp thước thôn phệ ngàn năm hòe thụ tinh nội đan. Có tối đa nhất 1/3 chuyển rời đến trong cơ thể của ta. Còn lại tất cả đều cho cái này béo ụt ịt nhị sư huynh. Đáng giá vừa nói chính là, ta bị phục thi pháp thước như thế dày vò. Cả người đều giống như hư thoát, nhị sư huynh nhìn lại là càng ngày càng tinh thần. Lần này, phục thi pháp thước lại cứu ta một mạng. Ta nghĩ đây nhất định là tổ tiên gia trên trời có linh thiêng phù hộ lấy ta. Hay là, tại kia phục thi pháp thước thượng giở trò gì, làm ta sinh mệnh hấp hối thời khắc, kiểu gì cũng sẽ hoành không xuất hiện, cứu cái mạng nhỏ của ta. Bất quá. Phục thi pháp thước bản thân liền có cảm ứng âm khí bản sự. Vẫn là kia ngàn năm lão hòe thụ nội đan phát ra âm tính khí chàng quá mức cường đại nguyên nhân. Lúc này mới đem phục thi pháp thước câu ra. Ngạch, tựa như là nói sai. Tổ tiên gia còn sống hay không? Đều là một cái nghi vấn. Hẳn là không thể nói là trên trời có linh thiêng. Sai lầm. Mong rằng tổ tiên gia không nên trách tội mới là. Nằm ở nơi đó nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ta chợt ngồi xếp bằng ngồi xổm ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều động đan điền khí hải, bình thản một trong hạ thể không ngừng va chạm năng lượng. Cái này nhất câu liền đến đan điền khí hải, lập tức đem ta giật nảy mình. Cái này thể bên trong ẩn chứa lực lượng cũng quá kinh khủng một chút. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.